Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Hồi Bạch Sắc, chương 356, Hồi Bạch Sắc chương 1, đưa lên, biết nói sao nói đi, Vệ Tiểu Bắc dùng uy hiếp ngữ khí nói một tiếng. Theo sau đem bộ đàm tiến đến cái này danh hiệu hắc báo ẩn núp giả trước mặt. Không có việc gì, không cẩn thận buồn ngủ. Súng phát hỏa, Vệ Tiểu Bắc ngay tại trước mặt, ẩn núp giả tự nhiên không dám sằng bậy, thành thành thật thật đem tiếng súng từ chối đến cướp cò thượng. Cướp cò, này một ít chính chạy tới người nhất thời sửng sốt. Lẽ ra hắc báo tại lính đánh thuê cái này nghề đều có chút danh hào. Tại gia nhập tổ chức từ phía sau, biểu hiện cũng không sai, thế nào hội súng ống cướp cò. Nhưng thương này giữ cướp cò nguyên vốn là ngoài ý muốn. Coi như là các quốc gia bộ đội đặc chủng bên trong thương vương. Cũng không dám nói chưa từng có cướp cò trải qua. Bất quá, đây liên tục số thương súng ống cướp cò, không khỏi có vẻ hơi quái dị. Nhân mà đối phương cuối cùng vẫn là quyết định lại đây tra nhìn một chút. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem ẩn núp giả bắn tỉa thương. Súng lục đám nhóm vũ khí đều thu nhập trong bao chữ vật. Lần thứ hai đâm đối phương hai cái, để cho có chút muốn chết dục tiên thân thể run rẩy hai cái. Sau một lát, Vệ Tiểu Bắc nâng đây ẩn núp giả, liền như là một đầu tàu lượn hướng phía trước một cây đại thụ liền đánh móc sau gáy. Chi hậu còn như tác giang, tại tán cây phía trên chạy, không bao lâu. Phía trước phía dưới liền xuất hiện nhân loại đi lại thanh âm ni đương nhiên. Cùng lúc đó, này một ít tiến đến xem xét tổ chức thành viên cũng nghe được Vệ Tiểu Bắc từ trên tán cây lướt qua. Khi, phát ra tiếng vang, đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại nhanh nhẹn chủ thuộc tính đã cao tới 40 điểm. Nhưng cùng đồng dạng sức mạnh cường hãn so sánh với, vẫn còn có chút không đủ dùng. Nơi này chủ yếu thể hiện tại động tác không đủ nhẹ nhàng. Mặt khác trên tay nâng một cái thể trọng vượt qua 80kg tráng hán. Đây thực cũng có chút khó khăn Vệ Tiểu Bắc. Nếu Vệ Tiểu Bắc sở học không phải bát cực quyền, mà là khinh công lời nói. Nghĩ đến nhưng thật ra có thể đạp biết vô ngân. Bịch bịch bịch, hắc ám trong rừng rậm truyền tức ở giữa liền nhảy lên ra ước chừng lục đạo ngọn lửa. Viên đạn gần giống như độc xà giống như vậy, truy sau lưng Vệ Tiểu Bắc, đánh cho cành lá chung quanh rơi xuống nước, nhưng Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cần những thứ này viên đạn xạ kích. Trong nháy mắt liền từ trên trời giáng xuống, phải duỗi tay một cái liền từ phía sau đem một người giết ngay tại chỗ. Còn lại 5 người kinh hãi, cấp bách vội vàng xoay người ôm hòa, nhưng Vệ Tiểu Bắc giống như mãnh hổ xuống núi. Trong lúc phất tay, không phải đem người đánh ra hơn 10 mét, đó là một quyền đánh đối phương tâm phổi đều nứt ra. Trước sau không đến 20 giây thời gian, những thứ này cầm trong tay hiện đại hỏa khí tổ chức thành viên bị Vệ Tiểu Bắc nhất giết. Đợi cho tiếng súng biến mất, chiến đấu chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn trên người đều không có chung một thương. Thân thể sụi lơ vô cùng ẩn núp giả nhìn một màn này. Không khỏi trợn mắt há mồm ni tại thế giới của hắn quan bên trong. Đây đã vượt qua nhân loại bình thường có thể đạt tới trình độ. Đối mặt 6 gã nhất lưu lính đánh thuê gần gũi hỏa khí tụ bắn. E là cho dù là thế giới đỉnh cấp binh vương, đều không thể hoàn toàn tránh thoát viên đạn, thì càng miễn bàn tuyệt địa phản kích, đem mọi người đều giết, mà đem chính mình bắt lấy người nam nhân này. Nhìn qua cũng là so với người bình thường cường tráng một ít. Thế nhưng tay không đem 6 gã nhất lưu lính đánh thuê đánh chết. Ta lão thiên, đây mà vẫn còn là người ư, nhưng để cho hắn thật không ngờ chính là. Càng một màn kinh khủng cũng là kế tiếp chuyện xảy ra. Vệ Tiểu Bắc một tay lấy ẩn núp giả vứt trên mặt đất. Đem những người tập kích kia súng ống đạn dược hết thảy thu nhập đến trong bao chữ vật. Những thứ này dùng ống đạn dược tuy nói vô pháp tại hôi giới bên trong lấy ra. Nhưng là một người nam nhân, một cái từng thối ngũ binh, Vệ Tiểu Bắc đối mấy thứ này yêu thích vẫn là khó có thể ngăn chặn. Nhân mà lúc này nhìn thấy như thế súng ống, tự nhiên là đều vơ vét. Hơn nữa, hiện tại túi trữ vật có tới 10 cái lập phương không gian độc lập. Mặc kệ bất luận gì vật phẩm ni chỉ cần chân thực thể tích không có vượt qua 10 cái lập phương. Cũng có thể để vào trong bao trữ vật. Hơn nữa rất nhiều thứ nhìn qua thể tích rất lớn, nhưng trên thực tế chân chính thể tích cũng không lớn. Thí dụ như một cái dương giấy tử, chỉ nhìn này thể tích, có lẽ có một cái lập phương, nhưng để vào trong bao trữ vật, gần chỉ tính toán này chân thực thể tích, cũng chính là tạo thành dương sáu mặt giấy cắt tông mà thôi. Những thứ này dùng ống đạn dược thậm chí còn một ít công cụ thu nhập trong bao trữ vật, chiếm cứ không gian ngay cả nửa cái thước vuông cũng chưa tới. Đem súng ống đạn dược đều cất kỹ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, đem tay phải đưa tới một bộ thi thể thượng, tại ẩn núp giả kia hoảng sợ vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vệ Tiểu Bắc tay phải trong lòng bàn tay vỡ ra một vết nứt. Theo sau hàng trăm, thịt tia từ trong vết nứt nhanh chóng đâm vào thi thể bên trong. Không ngừng mấp máy mút vào. Người muội, ta đã nói đi, đây căn bản liền không phải nhân loại. Nhất định là dị hình. Hoặc là giấu ở trong nhân loại ngoại tinh quái vật. Đem một khối cường tráng nhân loại thi thể huyết nhục hấp thu đi. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu gần chỉ tiêu phí 30 tới 10 giây. Mà 6 bộ nhân loại thi thể tổng cộng 3 phút. Bất quá để cho Vệ Tiểu Bắc có chút sai biệt chính là. Tuy nói hấp thu những nhân loại này thi thể, nhưng sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu trụ cột sinh vật vẫn như cũ chỉ có 2 cái mô hình bảng. Thứ nhất đó là lấy đương khang dã chư vi hình tròn đắp nặn kẻ yếu tiểu chư mô hình bảng. Thứ hai còn lại là tại biệt thự nơi đó hấp thu lang cầu thi thể chi hậu. Đắp nặn cầu cầu mô hình bảng, mà Vệ Tiểu Bắc nhẫn ghê tởm, đem nhân loại thi thể hấp thu chi hậu. Muốn tố tạo người đi ra loại mô hình bảng cũng chưa từng xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đem loại này nghi hoặc phun ra sau đầu. Đem lực chú ý rời đi trở về ẩn núp giả. 6 người kia ngay cả truyền hồi tin tức thời gian đều không có. Đã bị chính mình xử lý. Như vậy liền cho mình nguyên vẹn thẩm vấn thời gian. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Vi Hưng Võ. Tại cực độ hoảng sợ hạ. Vi Hưng Võ trong lòng phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ. Vệ Tiểu Bắc vấn cái gì? Hắn đáp gì đó, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền đối cái kia thần bí tổ chức có một cái tương đối rõ ràng lý giải. Cái tổ chức này đích xác rất thần bí. Vi Hưng Võ gần chỉ biết là cái tổ chức này tên là Hôi Bạch Xác. Này cơ sở tổ chức thành viên trên cơ bản đều là từ các quốc gia đưa tới lính đánh thuê. Mượn cái này rừng rậm nguyên thủy căn cứ mà nói, bên trong cũng chỉ có một cao tầng, có thể sử dụng cự đại hải quái nam tử kia, nghe nói tại những địa phương khác cũng tương tự tồn tại như vậy căn cứ. Nhưng lấy Vi Hưng Võ địa vị, còn tiếp xúc không đến đây một chút, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, có một chút hiện tại có thể xác định, mặc dù là cái này mới nhìn qua vô cùng thần bí tổ chức. Phía trong hôi giới năng lực giả cũng sẽ không quá nhiều. Phía trong đại đa số người thành viên vẫn là người thường. Nếu không thì, cũng sẽ không như vậy cấp bách mời chào Lãnh Tín Hưng. Mặt khác, cái này nằm ở rừng rậm nguyên thủy bên trong căn cứ. Phải là tổ chức đó một cái phân căn cứ. Phía trong nhân viên đại khái chỉ có hơn 50 người. Hôi Bạch Sắc Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Không hề nghi ngờ, cái tổ chức này sáng tạo nhân đối hôi giới nhưng thật ra rất nhiều oán niệm ni hôi bạch sắc đối. Với người bình thường loại khống chế so sánh nghiêm khắc, chỉ cần đi vào cái tổ chức này, như vậy đều biết bị mặc lên một viên nội dấu tinh hóa vật răng giả. Nếu là bị tù binh lời nói, liền cần cắn răng giả tự sát, về phần lính đánh thuê thân nhân, nghe nói đều ở hôi bạch sắc dưới sự theo dõi. Nếu không thì, những thứ này kiêu căng khó thuần lính đánh thuê cũng sẽ không nguyện ý chịu đến hôi bạch sắc thao. Túng, đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất hay là đang hôi bạch sắc ra tay đích xác hào phóng. Tại hôi bạch sắc là một năm thu nhập, ước chừng có thể chống đỡ thượng những thứ này lính đánh thuê ở trên chiến trường liều sống liều chết 3 năm trở lên, lấy thân nhân làm uy hiếp thủ đoạn, lại dựa vào ngẩng cao tiền trợ cấp, khiến cho đại đa số lính đánh thuê đang thi hành nhiệm vụ thất bại bị bắt chi hầu. Đều sẽ chọn uống thuốc độc tự sát, tại tránh cho gây họa tới người nhà song song, cũng cho người nhà mang đến một số xa xỉ sinh hoạt phí. Cần muốn biết một chút, ngoài ra này một ít danh khí cực kỳ vang dội lính đánh thuê đoàn đội ở ngoài. Còn lại lính đánh thuê thu nhập thực tế cũng không cao. Rất nhiều lính đánh thuê bình thường thu nhập gần cùng bình thường thành phần tri thức không sai. Biệt lắm, tại thời gian chiến tranh nhiều nhất cũng chính là tăng gấp đôi mà thôi. Mặc dù là tát, tiền trợ cấp rất ít, để cho không biết nội tình thường nhân đều biết có một loại trợn mắt há mồm cảm giác. Đó cũng là lính đánh thuê này bản thân đi tạo thành hạn chế. Lính đánh thuê nơi phát ra chủ yếu là các quốc gia thối ngũ binh. Chiến loạn địa khu ăn không dậy nổi cơm dân chúng thậm chí còn có tổ chức công ty bảo an vân vân. Liên toàn bộ ngành sản xuất mà nói, lính đánh thuê số lượng đã hoàn toàn bão hòa, cự đại cạnh tranh áp lực khiến cho lính đánh thuê ngành sản xuất lương bổng không ngừng hạ lạc. Nghe nói tại Phi Châu vài chỗ, này một ít mới gia nhập lính đánh thuê ngành sản xuất bộ lạc võ trang thậm chí còn đưa ra. Mỗi tháng 100 Mỹ kim một con đầu người cực thấp giá cả. Nghe Vi Hưng võ như thế vừa nói, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra sinh ra vài phần hứng thú. Muốn nói, theo chính mình không cẩn thận đắc tội nhân hoặc là tổ chức càng ngày càng nhiều. Đối người nhà mình bảo hộ cũng cần nhắc lên chương trình hội nghị. Không hề nghi ngờ, tương đối với đất nước nội này một ít chỉ biết là giữ nhà hộ viện. Thủ thủ đại môn các loại bảo an mà nói, những thứ này quốc tế lính đánh thuê ở phương diện này mới có thể xưng tụng là chân chính chuyên gia. Ít nhất, để cho Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai cái đồ đệ đi giết người không thành vấn đề. Nhưng nếu để cho bọn họ chuyên môn thủ người nhà mình, cung cấp bảo hộ, không biết xảy ra nhiều ít bại lộ, vậy ngươi vì cái gì không uống thuốc độc tự sát? Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Vi Hưng Võ. Nói ra một câu, Vi Hưng Võ trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh hồng vân. Ngượng ngùng nói, ta là một đứa cô nhi, không có thân nhân làm cho bọn họ uy hiếp, cho nên ta tại trong tổ chức cũng không thế nào được coi trọng. Vi Hưng Võ ý tứ đại khái đó là có thể hoạt động, ai muốn ý tử a? Hơn nữa, đây hôi bạch sắc đối với mình căn bản liền không coi trọng. Làm nhiệm vụ đều là cho chính mình an bài chút lông gà vỏ tỏi tiểu hoạt động. Kết quả chính mình thu nhập nếu so với kẻ khác xoa một đoạn dài. Như thế, Vi Hưng Võ áp căn bản không hề nửa điểm vi hôi bạch sắc bán mạng ý tưởng. Nói thật, nếu không phải Vi Hưng Võ lương bổng bị chế trụ một nửa lời nói. Vi Hưng Võ đã sớm đi ăn máng khác, đi ăn máng khác loại chuyện này đối với lính đánh thuê mà nói. Thuộc về chuyện rất bình thường, chỉ cần hợp đồng chấp hành xong rồi, là có thể đi ăn máng khác, mà Vi Hưng Võ đến bây giờ đều là ký tạm thời thuê hợp đồng. Hắn ở đâu nâng được rất tốt cái gì tinh thần tới làm chuyện. Nghe xong Vi Hưng Võ lải nhải từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận ngạc nhiên. Nói thật, đổi thành phía trước nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác lính đánh thuê cái nghề này cực kỳ thần bí. Có thể hiện tại vừa thấy, ngoài ra cần thao túng vũ khí ở ngoài, còn lại cùng này một ít đi làm tộc không có gì khác nhau. Cần nhân mạch, cần muốn năng lực, cần kinh nghiệm tinh thần vân, vân, thậm chí còn rất lâu còn phải xem mặt, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.